Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, thắng lợi sau khi. Quán quân dư vị vẫn còn đang bóp tô bầu trời tràn ngập. Toàn bộ thành thị đều chìm đắm tại đây phân vui sướng bên trong không cách nào tự kiềm chế. Khắp nơi đều có lửa khói châm ngòi sau dấu vết. Khắp nơi đều có các cổ động viên ném bình rượu. Khả năng còn có vô số cổ động viên say ngất ngây ở ven đường. Hết thảy đều tốt xem phồn hoa tan hết. Chưa chợp mắt buổi tối. Porto trực tiếp ở sân bóng Dragao tổ chức thắng lợi lễ mừng. Sau khi có thừa dịp đặc chế xe buýt hoàn thành du hành. Toàn bộ thành thị đều biến thành bất dạ chi thành. Có chỉ là nghe không đủ tiếng hoan hô. Liền ngay cả Quaresma đều có chút uống say. Sáng sớm về đến nhà, phấn khởi tinh thần cuối cùng cũng coi như trở nên yên lặng. Vẫn ngủ thẳng lúc chạng vạng mới rời giường. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đi tìm quán quân huy chương. Đó là hắn thắng lợi chứng minh. Nếu như hắn không tìm được huy chương, như vậy e sợ hết thảy tất cả những thứ này đều chỉ là một giấc mơ. Thậm chí hắn đều sợ hãi chính mình lại trở về kiếp trước. Cũng còn tốt, huy chương vẫn còn ở đó. Chỉ có điều mặt trên có thêm mấy cái dấu răng. Tên khốn kiếp nào cắn? Đứng ra cho ta. Được rồi, chính ta cắn. Quaresma phẫn nộ đem huy chương ném qua một bên. Hắn nhìn ra rõ ràng. Cái kia chính là mình giấu răng. Lần trước chính mình cắn Teresa thời điểm. Trên người nàng giấu răng chính là như vậy. Chưa kịp hắn ăn sáng xong. Điện thoại liền lục tục đánh vào. Có mẫu thân và đệ đệ. Có C. Do. Có Mendes. Ngược lại đều là chúc mừng hắn cùng Porto cướp đoạt Primeira Liga quán quân. Mẫu thân và đệ đệ tự nhiên là tự đáy lòng vì là Quaresma cảm thấy cao hứng. Mendes làm cò môi giới. Cũng hy vọng Quaresma biểu hiện càng ngày càng tốt. Có điều C. Do ngữ khí thì có điểm ước ao. Chúc mừng ngươi bắt được Primeira Liga quán quân. Tuy rằng ta cảm thấy Porto có ngươi không ngươi đều giống nhau có thể thắng lợi. Nhưng mặc kệ thế nào, hỗn đến một cái quán quân huy chương cảm giác làm sao? Không cần phải nói, C. Do ước ao chết Quaresma. Quaresma cười ha ha, là đây, ta chính là theo Porto hỗn đến một cái quán quân. Ngươi ước ao cũng không hề dùng. Ai? Ta ở MU lúc nào có thể bắt được Premier League quán quân a? C. Do nghẹn một hồi, đột nhiên thở dài nói, cảm thán cũng không sai, chí ít hiện tại, C. Do còn không nắm quá giải đấu quán quân đây. Bất luận Primeira Liga vẫn là Premier League, mùa giải trước gia nhập Liên minh MU, đụng tới mùa giải bất bại biến thái Arsenal. Mà cái này mùa giải lại đuổi tới Mourinho giáng lâm Stamford Bridge. Hắn Chelsea, so với Arsenal biểu hiện sống lại mãnh, muốn Premier League quán quân. Vậy ngươi còn phải đợi thêm hai cái mùa giải. Quaresma không nhịn được đả kích C, do nói. Đúng đấy, mùa giải tiếp theo Chelsea vẫn là đột nhiên một thớt. MU vẫn là giang không được. Vì lẽ đó, sang năm cũng đừng đùa. C. Do đương nhiên biết hiện tại MU cùng Chelsea chênh lệch. Nhưng hắn cũng xưa nay sẽ không chịu thua. Chờ, xem ta mùa giải tiếp theo dẫn dắt MU là làm sao thắng lợi. C. Do ngữ khí thật giống như ở xin thề. Cúp điện thoại, Quaresma cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc C. Do. Tuy rằng hy vọng xa vời, nhưng vạn nhất MU thật thắng lợi đây. Thắng lợi chỉ mang ý nghĩa mùa giải kết thúc, nhưng cũng không ý nghĩa chính mình có thể mã thả Nam Sơn. Trên thực tế Quaresma chỉ nghỉ ngơi một ngày, liền lại bắt đầu lại từ đầu chính mình khổ luyện lữ trình. Không hề có một chút nào bởi vì thắng lợi trở nên ngạo kiều cùng tự đại. Nâng lên cúp thời điểm tuy rằng kích động, nhưng sau đó tỉnh táo lại ngẫm lại. Primeira Liga quán quân lại đáng là gì đây? ở rất nhiều nghề nghiệp cầu thủ ý nghĩ bên trong, e sợ tình nguyện lựa chọn nước Anh cúp FA, cũng không muốn Primeira Liga quán quân, bởi vì cái kia còn thiếu rất nhiều chủ lưu. Vì lẽ đó, Quaresma vẫn chưa thể thư giãn, điểm ấy nho nhỏ vinh dự, như thế nào đủ hắn nằm ở công lao bộ trên dưỡng lão đây? Nhìn thuộc tính trong list diện ngày càng tăng lên thuộc tính chỉ, Quaresma đều là động lực tràn đầy, bởi vì mỗi ngày đều gặp quan tâm thuộc tính tăng trưởng. Vì lẽ đó Quaresma rất xác định, thắng lợi cho hắn mỗi cái thuộc tính đều mang đến trình độ nhất định tốc độ tăng. Cho dù có bao nhiêu có ít, nhưng cũng đầy đủ để hắn mừng rỡ. Này xem như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Ký chủ, Quaresma, tuổi tác, 22, tốc độ thuộc tính, 92, 14 sức mạnh thuộc tính, 73, 24 thể năng thuộc tính, 80, 84 phản ứng thuộc tính, 83, 11 lừa bóng năng lực, 94, 55 chuyền bóng năng lực, 77, 29 sút gôn năng lực, 80, 44 năng lực phòng ngự, 31, 76 đoàn đội phối hợp, 63, 23, này thuộc tính, nhìn qua so với mới vừa lúc mới bắt đầu hợp mắt hơn nhiều. Dù cho là tối gầy yếu năng lực phòng ngự cũng quá 30. Này có phải là mang ý nghĩa? Chính mình bao nhiêu cũng có thể cống hiến một điểm lực lượng phòng thủ. Vạn nhất mèo mù gặp cá rán đây. Phụ thuộc tính phân tích. Nếu như nói riêng về cá nhân năng lực tác chiến, như vậy Quaresma tuyệt đối là siêu sao cấp bậc. Nhưng nếu như tổng hợp tham khảo, như vậy Quaresma nên miễn cưỡng có thể bước lên nhất lưu ngôi sao bóng đá. Dù sao dù cho hắn cá nhân đột phá mạnh hơn, nếu như không thể cùng đội bóng hình thành toàn thể, thật giống cũng không thể cho đội bóng mang đến quá to lớn trợ giúp. Mùa giải tiếp theo, này vẫn như cũ là Quaresma phải tiếp tục tăng cao địa phương. Cho tới phòng thủ, Quaresma rất phật tính, cướp là nhất định phải cướp, nhưng cướp không cướp đến hạ xuống. Không đáng kể, đếm ngược vòng thứ 3 giải đấu, Porto cầu thủ chủ lực Môn toàn bộ được nghỉ ngơi cơ hội. Dự bị đội tiểu tướng Môn lại được ra trận rèn luyện cơ hội. Tuy rằng khả năng đánh bất quá đối thủ, nhưng thắng thua kỳ thực đã không đáng kể. Ai cũng không thể bởi vì thua như thế một hồi bóng liền đem Porto cúp quán quân cho đoạt trở về đi. Thôi, có điều thứ hai đếm ngược chàng đá với Leo Avi thi đấu. Phần lớn chủ lực đều tiến vào danh sách lớn. Quaresma tuy rằng vẫn không có thủ phát, nhưng cũng tiến vào thay thế bổ sung danh sách. Có thể ngồi ở trên ghế dự bị quan sát thi đấu. Ngồi ở trên ghế dự bị buồn bực ngán ngẩm. Porto trên sân đè lên Leo Avi đang đánh. Có vẻ như hoàn toàn không cần Quaresma ra trận. Nhìn giống như chính mình ngồi ở trên ghế dự bị mấy cái gia súc. Quaresma từ đầu đến cuối đều cảm thấy bọn họ muốn làm việc. Bất kể là Maioli vẫn là Buzinua, cái nào không phải làm sự tình tiểu năng thủ. Bọn họ có thể ngồi đàng hoàng ở trên ghế dự bị. Đối với này, Quaresma nắm thái độ hoài nghi. Chỉ có điều Quaresma không ngờ rằng chính là cái kia hai cái gia súc không có làm sự tình. Ngược lại là Postergaard trước tiên ngồi không yên, thi đấu không hồi hộp, nếu không thì chúng ta ở trên ghế dự bị làm điểm game chứ. Postergaard một mặt cười xấu xa đề nghị, mấy cái gia súc hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc không rõ, ở trên ghế dự bị có thể chơi cái gì game. Postergaard cười hì hì, đưa ánh mắt chuyển đến cách đó không xa một cái chỗ ngồi. Nơi đó bày ra một ít đội bóng thi đấu bên trong có thể sẽ dùng đến đồ vật. Tỉ như, mấy bản đại chuối tiêu, kịch liệt bóng đá thi đấu phi thường tiêu hao thể năng. Các cầu thủ nếu như cảm thấy thể năng trôi đi nghiêm trọng, như vậy có thể trong trận đấu chọn dùng vài loại thủ đoạn bổ sung thể năng. Tỉ như uống Gatorade loại hình vận động đồ uống, vừa có thể bổ sung lượng nước, cũng có thể bổ sung năng lượng, cũng có thể ăn chuối tiêu. Khoa học nghiên cứu cho thấy, ăn chuối tiêu bổ sung thể năng tốc độ cực kỳ nhanh. Vì lẽ đó rất nhiều đội bóng thông thường trong trận đấu đều sẽ mang một ít chuối tiêu. Các cầu thủ giữa sân thời điểm ăn một điểm, hoặc là thừa dịp bóng chết cơ hội ăn một điểm, dù cho chỉ có thể bổ sung một chút, cũng coi như là dẫn trước đối thủ thời cơ mà. Quaresma kinh hãi, ngươi muốn đối với chuối tiêu làm cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.